Vợ à cưng, ngốc thật, chương 10, góc chuyện audio.com, chương 4, 1, một người đàn ông trung tuổi, mái tóc đã lấm chấm điểm những sợi bạc bước từ trong chiếc xe ra. Kính cẩn cúi đầu trước hắn và nó. Cảm ơn chú, hắn cười mỉm, không có gì, thưa cậu chủ, giọng nói của ông trầm ấm vô cùng. Chú cứ gọi cháu là Hoàng Thái được rồi. Thở hắt. Hắn lắc đầu nói rồi quay sang nhìn nó. Đây là vợ yêu của cháu. Chào cô, ông lại một lần nữa cúi đầu. Dạ, chú gọi cháu là Thúy Quỳnh được rồi. Nó cảm thấy cứ như mình già đi thêm bao nhiêu tuổi nữa vậy. Đúng đó chú, hắn chen vào nói. Ừ, rồi rồi, ông lắc đầu, cười rồi nhắc nhở. Nhanh lên đi không muộn học rồi đó. Á, nó sực nhớ ra thì hét lớn. Vâng ạ, hắn kéo nó lên xe rồi vẫy tay chào ông. Cháu chào chú ạ, nó cũng vội vàng chào theo. Hắn và nó đến trường bằng chiếc xe ô tô màu trắng và tất nhiên hắn là người lái rồi. Nhanh lên đi, không lẽ ngày đầu tiên vào trường mới mà tôi à nhầm em đi muộn thì còn ra cái thể thống gì nữa? Lay lay tay hắn, nó giục, biết rồi mà. Hắn nhăn mặt, nói nhiều thế, à, nó bỏ qua chuyện muộn học và hỏi. Sao anh cứ gọi tôi cưng vậy? Thích, hắn cười khì khì, chắc là gọi mấy em chân dài như vậy quen rồi phải không? Nó chu mỏ, quay mặt ra nhìn khung ảnh bên ngoài qua cửa kính ô tô. Sao vậy? Hắn huých vai nó, hỏi, sao là sao? Không nhìn hắn, nó trả lời, giận à, hắn cười. Điên sao giận, nó quay lại, tức giận nói, đồ khùng, tập trung mà lái xe đi. Thực ra thì mỗi Quỳnh là anh gọi bằng cưng thôi. Giọng hắn trầm lại, hả, nó tròn mắt, tại sao, không biết nữa, chắc vì muốn cưng là của riêng mình. Vẫn cái giọng nói đó. Hắn trả lời, nó không nói gì, cảm xúc bây giờ cũng rối loạn và rất khó nói lên thành lời. Nó bị làm sao thế này? Vui ư, không thể nào như vậy được. Nó không tin là trong lòng mình lại thấy sung sướng khi hắn nói vậy. Trời ơi, đau đầu quá, vèo, một chiếc xe phân phối lớn màu đen lượn qua trước chiếc xe ô tô của hắn và nó. Người lái là một cô gái, dù là đội mũ bảo hiểm nhưng rất dễ nhận ra do cái thân hình nhỏ nhưng không phải quá mi. Nhon của cô gái ấy. Cô quay lại nhìn nó, ánh mắt ánh lên những tia vui mừng nhưng cũng khó hiểu. Nhưng, ánh mắt cô ấy nhìn nó, rất quen, không lẽ, chị họ, cách chương.